Đây là một bộ truyện ngôn tình xoay quanh nhân vật Bích, một người đàn bà quá chồng. Cô sảy thai khi trượt chân trên đường chạy đến viện khi nghe chồng mình bị tai nạn giao thông mà qua đời. Người mẹ chồng cay nghiệt, ngày đêm chỉ chiết khiến cô bỏ đi. Cuộc đời cô sẽ như thế nào khi gặp được những con người vừa mang trong mình lòng tốt muốn giúp đỡ cô, nhưng lại là cái nghề nhơ nhớp của xã hội, ăn bám vào tiền của đàn ông? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mày là cái loại sát chồng, khắc con. Mày hại chết con trai tao, hại chết cả cháu tao. Sao mày vẫn sống nhởn nhơ ra thế nhở? Lương tâm mày bị chó tha, quạ mổ đi rồi à? Tiếng chửi rủa không ngừng của mẹ chồng tôi vang lên. Tôi vẫn cặm cụi lau dọn nhà như bình thường, bởi vì tôi đã quá quen với những âm thanh này. Lấy chồng năm 22 tuổi, mãi đến năm 24 tuổi thì mới mang thai đứa con đầu lòng. Còn chưa vội vui mừng thỏa đáng thì nghe tin chồng tôi bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Tôi sốc quá, vác cái bụng bầu hơn 5 tháng phi như bay đến bệnh viện mà vẫn không được gặp mặt chồng lần cuối. Trong lúc đau đớn, tôi bị trượt chân ngã ở cầu thang. Con trai tôi cũng bỏ tôi mà đi, để lại một mình bơ vơ giữa cái thế giới rộng lớn mà vô tình này. Nhà tao kiếp trước không biết đã gây ra cái nghiệp gì mà lại rước mày về. Lẽ ra tao nên phản đối đến cùng, thì con trai tao đã không chết oan chết uổng như thế. Thứ âm binh đáng ghét, đồ quỷ dạ xoa, bố mẹ mày đẻ mày ra chắc cũng hối hận lắm. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng đừng lôi bố mẹ đẻ con vào có được không? Mẹ chồng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Tao cứ thích lôi mày vào đấy, mày làm gì được tao? Tao còn nguyền rủa mày cả đời này, không sống yên thân ấy chứ. Con... Không để cho tôi mở miệng, bà tiếp tục mắng xối xả vào mặt. Tao không phải mẹ mày. Nếu ở thời xưa, những người phụ nữ sát chồng khắc con như mày, khéo đã bị nhốt vào lồng heo, thả trôi sông từ đời nào rồi cũng nên. Đến đây thì tôi không tài nào hiểu được lý lẽ của mẹ chồng nữa rồi. Nhốt vào lồng heo thả trôi sông là hình phạt dành cho những kẻ ngoại tình. Chứ còn phụ nữ sát chồng khắc con đã khổ lắm rồi, cớ sao còn muốn bắt bẻ hành hạ họ thêm. Ở đời còn chút công bằng nào nữa không? Thôi, tao không nhiều lời với mày nữa. Mày biến khỏi nhà tao đi, đừng để tao phải nhìn thấy cái mặt mày thêm một giây phút nào nữa. Không, con xin mẹ, mẹ đừng đuổi con đi. Con có làm chuyện gì mẹ cứ đánh cứng mắng, nhưng hãy cho con ở lại đây hương khói cho chồng con. Ào một tiếng, mẹ chồng tôi hất thẳng chậu nước lau nhà bẩn thỉu lên người tôi, rồi nghiến răng kèn két. Con trai tao không cần cái loại mày hương khói, cút, cút ngay. Bình thường bà vẫn hay đuổi tôi đi như vậy, nhưng lần nào bố chồng tôi cũng đứng ra can ngăn. Chỉ có điều hôm nay ông lại về quê ăn cỗ, nhà còn lại mỗi mình tôi và mẹ chồng, và tôi không có cách nào để phản kháng lại bà, chỉ biết đưa tay lau mấy giọt nước bẩn bắn cả lên mặt, giọng điệu hết sức cầu khẩn. 10 ngày nữa là số đầu chồng con, nếu mẹ không muốn nhìn thấy mặt con thì con cũng dày mặt xin mẹ cho con ở qua ngày đó, rồi con sẽ dọn đi. Đừng nói là 10 ngày, mà ngay cả 1 ngày, 1 giờ, tao cũng không muốn cho mày ở lại. Mẹ không thể làm như thế được. Mẹ chồng tôi tức tối tiến đến, tát mạnh vào mặt tôi. Tao làm thế nào đó là việc của tao, cái loại xui xẻo như mày lấy quyền gì mà xen vào. Giờ mày có biến đi không thì bảo, đừng để tao phải ra tay. Con sẽ không đi đâu hết. Lúc nãy con cũng nói rồi, nếu có đi thì cũng phải qua 10 ngày sau. Có phải mày lại định mơ tưởng đến căn nhà này không? Tao biết ngay mà, cái ngữ lòng dạ độc địa thâm hiểm hơn cả rắn độc. Mày giỏng tai lên mà nghe tao tuyên bố thẳng thừng đây này. Dù tao có chết thì mày cũng không được một tấc đất viên gạch nào đâu. Tôi khóc, khóc cho sự cay đắng của đời mình. Ông trời thật quá nhẫn tâm đối với tôi. Con chưa bao giờ có ý định giành giật bất cứ thứ gì của bố mẹ cả. Con biết mẹ không ưa gì con, nhưng mẹ cũng đừng đổ lên đầu con những điều phi lý như thế. Mày cầm ngay cái mồm lại, mày đang lên mặt vênh váo dạy đời ai? Giọng mất nết láo toét quê mùa. Con Huyền đâu? Mang hết quần áo của con mất dạy này vứt ra đường cho mẹ. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Thằng anh trai mày bị mù mắt mới để cái vẻ giả nai bẩn thỉu của nó đánh lừa. Chửi chán chê thì mẹ chồng lại quát em chồng mang quần áo của tôi vứt ra đường. Nói thật là quan hệ của tôi và em chồng cũng không tốt đẹp gì. Nó chỉ nhăm nhăm những lúc mẹ chồng chửi tôi để đổ thêm dầu vào lửa thôi. Lúc này cũng không ngoại lệ. Từ trên cầu thang bước xuống, cái Huyền, em chồng tôi đã mỉa mai. Mẹ á, đuổi chị đi là đúng ý. Con đã bảo từ lâu rồi, con không nghe cơ. Giờ mới biết hết cái bộ mặt bẩn thỉu của chị ta ấy à? Chị ta ấy vốn chẳng yêu thương gì anh con đâu, chỉ yêu thương cái nhà này và tiền của anh thôi. Tôi ức quá không nhịn được nữa, quay sang quát lại nó luôn. Con này mà cứ càng nhẫn nhịn thì nó càng được nước lấn tới, trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Cô đừng nói bừa, cô nhìn thấy tôi tiêu của anh trai cô một xu một hào nào chưa? Mà cô nói tôi yêu tiền của anh ấy, rồi cô cũng phải đi làm dâu nhà người ta đấy. Cô tưởng cô ở nhà được mãi sao? Tôi ở nhà bố mẹ tôi liên quan đếch gì đến chị mà chị lắm mồm? Không phải vì chị ẩu đoảng thì cháu trai tôi có bị như thế không? Nhà tôi không còn người nối dõi cũng do nghiệp của chị hết đấy. Mẹ chồng nghe nó nói thế cũng gào lên rồi quát vào mặt tôi. Mày còn dám nói nữa, tao tát vỡ mồm mày luôn. Cút, cút ngay. Còn Huyền đứng trơ mắt ếch ra đấy làm gì? Lên lầu, mang hết quần áo đồ đạc của nó, vứt ra đường nhanh lên. Nó gật đầu khoái chí, đi ngoan qua tôi, còn nở một nụ cười miệng đắng ngắt. Cuối cùng, tao cũng đợi được đến ngày này. Chúc mày ra đi may mắn nhá. Tôi định tới ngăn cản nó, thì bị mẹ chồng đẩy ngã thẳng cẳng xuống đất, tát thêm hai cái vào mặt. Tao cấm mày lên đó. Từ nay, mày và nhà tao không còn bất cứ quan hệ gì hết. Không, mẹ cho con ở lại đi. Con xin mẹ đấy. Mẹ chồng chẳng thèm đả động đến lời nói của tôi, vẫn đứng đó nhìn bằng ánh mắt chán ghét hình viên đạn. 10 phút sau, cái Huyền lôi sành sạch cái vali của tôi, vứt ngay trước mặt, giọng điệu lành lành. Cút! Cứ thế, tôi bị hai người họ tống cổ ra khỏi đường, ngay trong đêm mưa gió. Họ còn mang cả bát muối ra rác trước cổng, như kiểu muốn đuổi đi thứ gì đó, bẩn thỉu, ghê tởm lắm. Toàn thân tôi ướt như chuột lột, khập khiễng kéo cái vali trên đường phố vắng tanh, chẳng có mấy bóng người. Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, gọi cho bà chị họ thân thiết nhất. Đầu dây bên kia, tiếng chuông reo cả hồi lâu mới có người bắt máy. Alo, chị có nhà không? Tôi nói mà không kìm được nước mắt. Có, chị vừa đi làm về. Em bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà rồi, giờ không biết đi đâu cả. Chị cho em ở nhờ vài hôm nhé. Sao tự dưng lại bị đuổi đi? Đang mưa gió cơ mà. Em không biết, chắc tại nay bố chồng về quê ăn cỗ, nên bà ấy và cái Huyền nhân cơ hội đuổi em đi luôn. Nghe tôi nói vậy, chị Phương không khỏi bực mình, chửi thề thêm vài câu. Mẹ nó chứ, nhà có mấy người mà toàn cái loại quái thai. Mày làm giúp việc không công cho nó mấy năm, nay giờ đã thấy ngu chưa em? Em cũng chẳng biết nữa. Thế giờ mày đang ở đâu? Tao đi xe tới đón, chứ mưa gió làm sao mà gọi được taxi. Em ở quán sửa xe đầu ngõ chờ chị nhé. Chứ mấy quán cà phê xung quanh người ta đóng cửa hết rồi. Ừ, cứ ở yên đấy, giờ tao sang. Số mày đúng là số con trâu mà. Cắt máy, tôi lại lững thững bước vào quán sửa xe máy, xin ngồi nhờ. Chờ thêm nửa tiếng nữa thì chị Phương cũng đến. Tôi mặc tạm bộ quần áo mưa mỏng tanh vừa rồi mới mua được, bước lên chiếc xe SH của chị. Sao chị đi nhanh thế? Từ nhà chị đến đây ít nhất cũng phải 45 phút cơ mà. Tao sợ mày ngồi lâu sốt ruột nên phóng thẳng tới đây đấy. Có gì thì về nhà hãy nói. Lên xe đi, người mày ướt hết rồi kia kìa. Tôi cười chua chát, ôm chặt lấy eo của chị. Cả hai chị em tôi cùng ở dưới quê lên đây làm ăn. Chị ấy lên sau tôi một năm. Ban đầu hai chị em cùng làm tiếp tân cho một khách sạn. Sau đó tôi đi lấy chồng thì chị ấy cũng nghỉ. Chúng tôi bị mất dần liên lạc từ đó. Mãi đến mấy tháng trước, tôi đi siêu thị mua ít đồ ăn thì mới tình cờ gặp lại chị. Tôi không biết bây giờ chị làm nghề gì, nhưng cuộc sống của chị dư giả lắm. Xe thì đi xe xịn, quần áo mặc trên người toàn đồ hiệu. Phấn son cũng tiền triệu một hộp chứ chẳng ít. Nói chung bây giờ, tôi không thể so sánh với chị ấy được. Về tới nhà chị Phương cũng đã hơn 10 giờ, căn nhà khá rộng rãi và sạch sẽ. Tôi cất cái vali vào tủ, tò mò hỏi nhỏ. Nhà của chị à? Hay là chị đi thuê? Chị Phương đưa tôi cốc nước lọc tươi cười nói, nhà chị đấy, thuê gì, chị mua vừa mới cuối năm ngoái. Ui thật á, siêu vậy chị, mới xa em có 2 năm thôi mà đã mua được xe được nhà rồi kìa. Dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong túi xách chị đã kêu lên inh ỏi. Chị quay qua phía tôi, làm ký hiệu im lặng rồi mới lướt nút nghe. Giọng điệu nhẹ nhàng, mềm yếu vô cùng. Em nghe đây. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chị ấy từ chối liên tục. Hẹn anh tối mai, em sang bàn chuyện với anh được không? Chứ này mưa quá, mà giờ cũng muộn rồi. Ấy, anh đừng nói thế, oan uổng cho em lắm. Em nhớ anh còn không hết đấy chứ, làm sao mà quên anh được. Chị nhà anh nay đi vắng hay sao mà anh lại có thời gian gọi điện cho em giờ này? Không không, em có ăn gan hùm cũng không dám phản bội anh đâu. Anh biết tính em mà, khi nào có hàng mới, em nhất định sẽ giới thiệu cho anh đầu tiên. Đợi chị Phương nói xong điện thoại với người đàn ông kia, tôi tưởng chị ấy từ chối dứt khoát như thế thì sẽ không phải đi đâu nữa. Nhưng không, chị ấy bảo tôi vào bếp kiếm cái gì đó ăn tạm, rồi bản thân mình lại vào phòng thay quần áo, make up như thường. Nửa tiếng sau, chị bước ra trong bộ váy có phần hơi hở hang, nước hoa xịt thơm nước mũi, đeo đôi giày sang chảnh cao gót, xách thêm cái túi da đen, dặn dò tôi kỹ càng. Chị có chút việc phải đi giải quyết luôn, em ở nhà cứ ngủ trước đi, không cần đợi cửa chị đâu. Ngoài trời vẫn đang mưa, bây giờ lại hơn 11 giờ đêm rồi, tôi lo lắng ngăn cản chị. Nhưng mà đang mưa lắm, có việc gì không đợi đến mai được sao hả chị? Không đợi được, việc gấp, mới lại tí nữa chị có xe đến đón em không phải lo đâu. Khách hàng này khó tính, ông ấy một khi đã yêu cầu, mình từ chối là mất mối luôn. Tôi chẳng biết công việc của chị là gì, mà bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, chị còn ăn mặc như thế này ra ngoài. Thấy tôi cứ đứng im một chỗ, chị Phương lại rụt rã. Sao em còn không mau ăn đi, đã bảo không phải lo cho chị rồi còn gì. Dứt lời, ngoài cổng đã nghe tiếng động cơ xe ô tô, kèm theo mấy tiếng còi như muốn thông báo. Chị Phương vội vã cầm cái ô chạy luôn ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đó, tôi bất giác cảm thấy bồn chồn khó chịu. Đêm hôm đó tôi cũng chỉ ăn tạm bát mì tôm, rồi lên giường đi ngủ. Ngày mai tôi sẽ kiếm một công việc gì đó để làm thêm. Tôi bây giờ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, sớm hay muộn bản thân cũng phải tự mình vượt qua tất cả. Ở nhờ nhà chị Phương được 1-2 ngày, chứ sao ở được cả năm cả tháng. Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ có mỗi một tấm bằng cấp 3 thôi. Hồi mới ở quê lên đây, nhờ vả mãi mới xin được làm tiếp tân cho một khách sạn. Giờ thì biết đi đâu tìm việc đây. Thật là khó trăm đường. Tôi không dám gọi điện về quê, thông báo cho bố mẹ, chỉ biết âm thầm chịu đựng thôi. Nhà tôi đông anh em, ngoài tôi ra còn có thêm 3 đứa nhỏ nữa đang trong độ tuổi đi học. Tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ. Sáng hôm sau, mãi đến hơn 8 giờ, chị Phương mới đi làm về. Khuôn mặt chị hiện rõ đầy vẻ mệt mỏi, lớp make up hoàn hảo tối qua cũng chẳng còn nữa. Tháo đôi giày cao gót ra, vứt mỗi nơi một cái, chị lao cả người lên chiếc ghế sofa to đùng ở phòng khách rồi than thở. Ai, mệt quá, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Tôi rót cho chị một cốc nước, ân cần hỏi han. Công việc của chị bận lắm à, chị ăn sáng chưa, để em nấu. Chị Phương lắc đầu nhìn tôi, chị ăn ngoài kia luôn rồi, không phải nấu nướng gì cho vất vả đâu. Công việc của chị cũng chẳng bận lắm, nhưng mà giờ giấc hơi lung tung. Nhất là dạo này đang vào mùa du lịch, lại càng lu bu hơn. Thực sự hai chị em tôi thi thoảng vẫn có nói chuyện với nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến công việc là chị ấy lại lảng sang chuyện khác, y như lúc này vậy. Nên tôi không còn cách nào khác, phải đổi chủ đề. Em tính chiều nay sẽ đi tìm việc làm, chứ ở nhà ăn bám chị mãi, em ngại lắm. Còn Hâm này, ngại gì mà ngại, mới từ tối qua đến giờ đã sồn sồn lên. Nuôi cái thân cò như mày á, chị nuôi được cả tháng. Nhà chị nhiều gạo, chỉ thiếu người ăn thôi. Không chị à, em vẫn phải tìm việc làm kiếm ra đồng tiền chứ. Lúc trước ở nhà chồng, em đến quán ăn của mẹ chồng làm việc, không công cả năm trời, em ngán lắm rồi. Chị Phương gật gù đồng tình với ý kiến của tôi. Mày nghĩ như vậy là chuẩn đấy, chỉ tiếc là hơi muộn thôi. Cứ ở nhà, cho bọn nó hành hạ, nên mới thân tàn ma dại như thế này. Xã hội bây giờ thay đổi từng ngày, mình ấy là phụ nữ, cũng phải suy nghĩ thoáng lên. Chồng mày mất rồi, nhưng mày vẫn phải sống cho tương lai. Tương lai còn dài, người ta hoàn toàn nhìn về phía trước, chứ chẳng ai nhìn về quá khứ mà đau buồn mãi đâu. Tất cả những điều chị nói đều đúng, tôi thở dài đáp lại lời chị. Em cũng biết là thế. Lúc trước em cũng xin đi làm rồi, nhưng mẹ chồng không đồng ý. Mày dại lắm em ạ. Bà ấy không đồng ý thì mày cũng nghe theo à? Bố cái con dở hơi. Thế định xin đi làm gì chưa? Em chưa biết. Thành phố rộng lớn, em có mỗi cái bằng cấp 3, chắc cũng chẳng làm ăn được gì. Thôi lại đi xin cái chân rửa bát hay bưng bê cho mấy quán ăn ven đường cũng được. Tháng kiếm 4-5 triệu, coi như cũng đủ sống. Chị Phương nghe tôi nói vậy thì ngồi bật dậy, phát nhẹ vào người tôi, rồi cau mày lại rồi nói. Mày điên à? Thời đại nào rồi mà còn có cái tư tưởng 4-5 triệu là đủ sống? Mày có biết cái váy tao đang mặc trên người bao nhiêu tiền không? Em không biết. 2,7 triệu đấy. Không biết hỏi gì đâu. Mắt tôi tròn xoe ra, không tiền tin vào những con số mà chị vừa mới đọc. 2,7 triệu một cái váy á? Quá đắt, quá kinh khủng. Sao chị mua đồ đắt vậy? 2,700,000 em mua quần áo mặc cả mấy năm liền luôn đây này. Chị Phương lại cười, chắc cười cho sự ngây thơ ngờ ngạch của tôi. Bộ này á, gọi là tầm trung thôi, chứ chưa đắt lắm đâu. Hôm nào, tao dẫn mày vào trung tâm thương mại dạo quanh một vòng. Nhìn giá xong, chắc mày xỉu luôn cái chỗ mất. Thôi thôi, em không vào đó đâu. Em sợ nhìn em lôi thôi quá, họ lại tống cổ em ra ngoài ấy. Em chỉ có mỗi cái bằng cấp 3 thôi. Ngoài mấy việc rửa bát bưng bê đó ra, thì còn biết làm được việc gì. Bằng đại học trên đây còn thất nghiệp nhan nhản. Huống chi là đứa mới học hết chương trình phổ thông như em. Kiếm được chỗ rửa bát bưng bê, lau dọn là cũng ngon lắm rồi. Tôi thành thật nói với chị những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Chị Phương im lặng nhìn tôi một hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng. Mày có muốn đổi đời không? Xã hội bây giờ đâu phải cứ học cao mới nhanh giàu. Học cao mà không nhạy bén thì cũng vứt. Học thấp mà thông minh, biết nắm bắt cơ hội thì vẫn giàu như thường. Nhìn gương tao mà suy ra, ăn nhau ấy là ở cái đầu đây này. Tao cũng chỉ có mỗi cái bằng cấp 3 như mày, chứ có hơn gì ai đâu. Nhưng làm gì để đổi đời bây giờ? Cứ trả lời tao đi, mày có muốn có cuộc sống dư giả, tiền tiêu thoải mái, ngoài việc gửi về cho bố mẹ, còn được ăn ngon, mặc đẹp không? Muốn chứ chị, có ai chê tiền bao giờ đâu. Vậy đi làm cùng tao nhé, công việc nhàn nhã, lương thưởng cao ngất ngưởng. Mày mà chịu khó, hơn 2 năm là có nhà, có xe như chơi. Tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, xác định bản thân không bị mộng du, mới hỏi ngược lại chị Phương. Làm cùng chị là làm gì? Công việc có yêu cầu gì đặc biệt không? Chị Phương trả lời tỉnh bơ. Chẳng có yêu cầu gì đặc biệt cả. Ngày làm 5-6 tiếng thôi. Ngoại hình của mày cao ráo trắng trẻo, lại ưa nhìn, nên cũng là một lợi thế đấy. Càng nghe chị nói tôi càng tò mò. Mãi sau này khi nhớ lại, tôi mới biết bản thân mình thời điểm đó có bao nhiêu ngu dại. Vậy rốt cuộc công việc của em là gì? Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của chị Phương khẽ cong lên, nói mà như không. Rót rượu, bấm bài cho khách ở quán karaoke của bạn tao. Tai tôi ủ đi. Nghe xong câu nói của chị Phương, toàn thân tôi trở nên bất động, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới nói ra hơi. Chị bảo em đi rót bia, bấm bài trong quán karaoke là sao? Chị có nhầm không? Chị Phương vẫn trả lời rất tự nhiên. Ừ, mày chê à? Em không chê, nhưng em cũng không thể làm công việc đó được. Bố mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ đánh em chết. Ui giời, mày cứ lo bò trắng răng. Ông bà ấy ở quê á, cách nhau hàng mấy chục cây số. Mày không nói, tao không nói, thì làm sao mà biết được? Tôi giãy nảy lên, phản đối đến cùng. Không, em không làm đâu. Chị đừng nói với em đó là công việc của chị nhé. Nếu đúng thì sao? Tiền tao tự kiếm ra bằng mồ hôi công sức của mình. Không ăn xin ăn cướp của ai hào nào, thì có gì mà phải xấu hổ? Nhưng nghề đó nhiều tai tiếng lắm. Sau này lấy chồng, chị sẽ giải thích ra sao với chồng mình? Tôi không thể ngờ được chị Phương lại làm công việc đó. Hồi còn ở dưới quê, chị từng rất xem thường những người phụ nữ vì vinh hoa tiền bạc mà bán rẻ thân xác như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới dám mở lời khuyên chị. Hay chị nghỉ làm công việc đó đi, hai chị em mình rủ nhau đi rửa bát, bán hàng thuê, hoặc làm tiếp tân như mấy năm trước cũng được. Nhà và xe chị đều có rồi, cuộc sống cũng chẳng còn quá khó khăn nữa. Cố tình làm đến cùng, chẳng may tin đồn lan về quê, bố mẹ chị mà biết chuyện sẽ không để cho chị yên đâu. Chị Phương bĩu môi. Ôi giời ơi, tiền bố mẹ tao xây nhà ở quê á, một tay tao gửi về hết đấy. Chứ hai ông bà quanh năm chỉ biết trông chờ vào mấy xào ruộng thì ăn thua cái gì. Biết là vậy, nhưng chị không sợ hàng xóm, người ta dị nghị lời ra tiếng vào à? Suy nghĩ của tôi, chị Phương đương nhiên là không thể chấp nhận. Sao mày cứ sợ ba cái lăng nhăng thế nhỉ? Nghèo thì phải tìm cách mà vươn lên. Toàn quan tâm đến những điều ở đâu đâu làm gì cho mệt xác. Lúc không có hạt cơm nào nữa thử xem. Tài tiếng tốt, nhân phẩm tốt, có làm mày no cái bụng được không? Ý em không phải thế, chị hiểu nhầm rồi. Tao ngại nhất là những đứa như mày. Mày có biết vì sao nhà chồng mày lại không coi mày ra cái khỉ khô gì không? Tao nói thẳng, mày đừng tự ái nhá. Vì mày đếch có tiền đấy. Chúng nó sợ mày lại sơ mối cái nhà của chúng nó, nên mới tìm mọi cách để đuổi mày đi. Chứ mày thử có tiền xem, cái thái độ của chúng nó có khác không? Tôi biết không có tiền, khó khăn đủ điều, nhưng bảo tôi vì tiền mà lao vào cái nghề cả xã hội lên án đó, thì tôi không ngần ngại chấp nhận cuộc sống nghèo khó của bây giờ. Quan điểm của tôi trước giờ vẫn không thay đổi. Phụ nữ, dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng phải giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân. Tôi thẳng thắn từ chối chị ấy thêm một lần nữa. Em không làm nghề đó đâu, có nhiều tiền hơn nữa em cũng không làm. Chị Phương khuyên bảo tôi mãi chẳng được, chị chau mày lại tỏ vẻ không vui. Thôi tùy mày, tao cũng chẳng nói nữa, không lại bảo tao ép buộc mày. Sau này có khổ, cũng đừng trách móc gì tao. Tao đã cho mày cơ hội rồi, mà mày tự tay vứt bỏ đấy nhá. Em không oán trách gì chị đâu, chiều em đi xin việc làm, tháng sau có lương rồi, em gửi chị tiền nhà. Khi nói chuyện với chị Phương, tôi ít nhiều cũng hiểu được tính cách của chị. Giờ đã thay đổi rồi, không còn là một cô gái ngây thơ đầy nhiệt huyết của quá khứ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai, những món đồ hiệu đắt đỏ đã làm cho chị có cái nhìn khác về con người, về cuộc sống. Tôi có chút chua xót trong lòng. Còn về phía chị Phương, khi nghe tôi nói sẽ trả tiền nhà thì chị ấy giận dỗi nguyết tôi. Mày nhiều tiền lắm hả? Hay mày cũng coi thường công việc của tao giống mấy người ngoài kia? Yên tâm đi, tuy đồng tiền tao làm ra không vẻ vang như mày, nhưng tao vẫn còn có chút tình người. Mày cứ ở lại đây đi, không phải tiền nong gì hết. Khi nào có đủ điều kiện, không muốn ở với tao nữa, thì dọn ra ngoài, tao cũng chẳng cần. Chị đừng nói thế, em cũng chỉ muốn chia sẻ chút tài chính với chị thôi, chứ ai chê đồng tiền chị làm ra. Nếu mà mày rảnh rỗi, thì nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho tao, coi như lấy công đó trả thay tiền nhà đi. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Chị Phương bảo tôi ra ngoài cho chị ấy nghỉ ngơi. Chiều đó tôi quanh quẩn mấy cái quán xá gần đó, có quán thuê nhân viên bưng bê hay rửa bát hay không. Nhưng đi đến tận gần 5 giờ mà vẫn không tìm được quán nào thiếu người. Mệt mỏi chán chường, tôi lại về nhà nấu cơm tối. Chị Phương đi đâu đó vẫn chưa thấy về, chỉ gọi điện cho tôi nấu cơm tối đàng hoàng vì hôm nay chị có khách đặc biệt. Tôi nghe theo làm cả một bàn ăn thịnh soạn. Đến hơn 7 giờ thì có chiếc ô tô chở chị Phương và một người đàn ông nữa về. Gọi tôi ra mở cổng mà người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Theo phép lịch sự, tôi cũng cúi đầu chào hỏi qua loa. Em chào anh. Chị Phương bật cười, ra sức giới thiệu tôi với người đàn ông đó. Đây là anh Thắng, bạn thân của chị, đồng thời cũng là giám đốc công ty vật liệu xây dựng Toàn Thắng. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà hai người đừng ngại nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, anh chị vào rửa tay, còn chuẩn bị ăn cơm. Theo sau tôi, anh Thắng và chị Phương cười nói rôm rả. Đến bữa ăn, không biết vô tình hay cố ý mà chị Phương lại xếp anh Thắng ngồi ngay cạnh tôi. Tôi thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng anh Thắng lại cứ gắp vào bát tôi bao nhiêu là thức ăn, lại còn luôn miệng hỏi thăm. Năm nay Bích bao nhiêu tuổi rồi em? Em gần 25 tuổi rồi, thế mà cứ như 20 ấy nhở? Trẻ trung, năng động lắm. Anh lại trêu em. Anh nói thật đấy, không trêu chọc gì em đâu. Người gì vừa xinh xắn lại còn nấu ăn ngon. Mặt tôi trùng xuống, miễn cưỡng trả lời những câu hỏi hết sức sáo rỗng của anh Thắng. Chị Phương nhìn cảnh tượng đó, lấy chân huých nhẹ vào chân tôi. Chuyện gia đình chồng em, chị kể qua với anh Thắng rồi. Công ty anh Thắng đang thiếu nhân viên kiểm kê dưới kho đấy. Em hỏi anh ấy xem, anh ấy có chịu thu nhận em không? Chiều nay đi xin việc không nơi nào chịu nhận chứ gì. Chị nói mãi mà không nghe cơ. Sao chị biết em không xin được việc? Tôi hơi thắc mắc. Chị Phương vô tư gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát rồi mới đáp lại lời tôi. Chị còn lạ gì tính em nữa? Em mà xin được việc á, đã nhảy cẫng lên rồi ấy chứ, đâu có ngồi đó mà xị cái mặt ra như bây giờ. Tôi phải công nhận chị Phương là người rất tỉ mỉ, chỉ nhìn thoáng qua từng cử chỉ nhỏ của tôi thôi cũng đoán ra được trong lòng tôi đang nghĩ gì rồi. Em đi mấy quán liền mà quán nào cũng bảo đủ nhân viên rồi, không nhận thêm người nữa. Chán ơi là chán. Anh Thắng quay sang nhìn tôi cười cười. Em đang tìm việc à? Vâng ạ. Chị Phương nói trêu vào. Anh xem thế nào cho em gửi nó vào công ty của anh với. Khổ thân con bé, muốn đi làm lắm rồi mà không tìm được việc. Tưởng gì chứ, chuyện đó thì đơn giản. Em có bằng đại học hay cao đẳng gì không để anh sắp việc cho. Nghe vế đầu thì tôi mừng lắm, nhưng vế sau lại làm tôi hụt hẫng vô cùng. Bằng trung cấp tôi còn chẳng có, thì lấy đâu ra bằng đại học với cao đẳng. Tôi tự nhiên lại cảm thấy hơi xấu hổ và tự ti về bản thân. Em chỉ có mỗi cái bằng cấp 3 thôi. Anh Thắng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường. Thế thì hơi khó thật đấy. Công ty anh là công ty vật liệu xây dựng, làm mấy việc khuân vác vất vả lắm, nên anh chỉ dám nhận đàn ông thôi. Công việc sổ sách thì ít nhất phải có bằng cao đẳng, thì phòng nhân sự mới duyệt hồ sơ. Chị Phương lại ra mặt nói giúp tôi. Chẳng lẽ không có ngoại lệ nào khác sao? Anh là giám đốc mà, đừng coi thường em gái em, trước nó học giỏi lắm đấy. Chẳng qua ấy, gia đình không có điều kiện nên nó mới phải nghỉ học giữa chừng thôi. Mặt anh Thắng hiện rõ vẻ khó xử, chắc tôi không còn cơ hội nào khác nữa. Giờ tôi mới biết rõ tầm quan trọng của việc học hành. Anh Thắng áy náy bảo, một mình anh thì không sao, nhưng công ty đông người, anh lo em sẽ không chịu nổi sức ép. Người ta lại nói em dựa vào quan hệ để đổi lấy công việc. Em hiểu mà, dù sao em cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Bữa cơm kết thúc, cả ba người chúng tôi ngồi nói chuyện cười đùa với nhau thêm nửa tiếng nữa. Chị Phương tiễn anh Thắng ra về. Tôi không biết hai người họ ra ngoài cổng còn bàn bạc với nhau điều gì, mà lúc quay vào, chị ấy giấm rúi thầm thì vào tai tôi. Anh Thắng thích mày đấy, mày không muốn đi rót bia, bấm bài ở quán karaoke với tao thì đi chơi với anh ấy một buổi đi. Anh ấy sẽ tìm cách cho mày vào công ty anh ấy làm nhân viên kiểm kê dưới kho. Tôi nghe xong lời đề nghị của chị Phương, một lần nữa lại từ chối thẳng thừng. Em không đi đâu. Chị Phương liếc liếc tôi. Ơ cái con này, mày điên à? Cơ hội ngàn năm có một đấy, đừng có mà dở chứng. Bao nhiêu đứa con gái ngoài kia cầu còn không được kia kìa. Mày có muốn xin việc đi làm không thì bảo. Nhưng em không muốn xin việc bằng cách này. Cách này thì làm sao? Anh Thắng là người tử tế, không giở trò hèn hạ với mày đâu. Mày học cách nghĩ thoáng lên chút đi. Đi chơi vài tiếng mà có ngay công việc ngon không sướng hơn à? Lọ mọ rửa bát bưng bê cả ngày, được mấy cái xu lẻ. Kệ, em cũng chẳng có đủ trình độ để làm nhân viên kiểm kê đâu. Sai một số em lấy gì mà đền vào? Tao chịu mày rồi đấy, không còn gì để nói với mày nữa đâu. Chị Phương bực tức bỏ vào trong phòng. Tôi nhìn chị thở dài não nề, rồi cũng đi vào phòng mình. Cầm đến chiếc điện thoại vỡ tan cả màn hình, mà tôi vẫn chưa có tiền mua cái mới. Thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ ở dưới quê, tôi mới ấn máy gọi lại. Chuông reo hai hồi đã có người nghe. Mẹ đây, lúc nãy con đi đâu mà mẹ gọi con không nghe máy? Con đi tắm, để điện thoại ở ngoài bàn nên không biết mẹ gọi. Năm nay dỗ thằng Hữu, bố mẹ lên đấy nhá. Nghe đến tên Hữu tôi giật mình thon thót. Đó là tên của người chồng đã khuất của tôi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là dỗ đầu anh ấy rồi, mà đến cả một nén hương tôi cũng không được thắp cho chồng. Có ai khốn khổ như tôi không? Đúng là cuộc đời không bao giờ tồn tại hai chữ công bằng. Tôi không biết phải nói với mẹ như nào cho phải, chỉ đành tìm lại một cớ cho qua chuyện thôi. Không cần đâu mẹ ơi, bố mẹ không quen đường xá trên này, đi lại không tiện con lo lắm. Lo gì, có phải lần đầu tiên bố mẹ lên đó đâu. Với cả mẹ chồng con cũng không muốn dở dang gì. Thế thì thôi vậy, mẹ tưởng ông bà ấy làm lễ nạp gì cho thằng Hữu thì bố mẹ mới lên, chứ không dở dang gì mình đùng đùng lên người ta lại bảo mình là vô duyên. Nói chuyện với mẹ thêm vài câu nữa, tôi nằm xuống giường, kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang người mà cứ nghĩ ngợi mãi. Một tuần sau tôi vẫn chưa xin được việc làm, cảm giác chán nản mệt mỏi cứ đeo bám cả ngày. Buổi tối hôm đó vừa ăn cơm xong thì chị Phương nhắn tin về bảo tôi mang cho chị cái váy đến quán karaoke chị làm. Tôi chần chừ mãi nhưng vẫn đồng ý giúp chị. Vào phòng, chị Phương tìm đúng cái váy đỏ chị yêu cầu, chạy ra đầu ngõ bắt xe ôm đến địa chỉ đã ghi sẵn trong tin nhắn lúc nãy. Xe chạy hơn nửa tiếng, đứng trước quán karaoke Phương Đông, tôi cầm chặt cái túi xách trên tay định tiến thẳng vào trong thì bị hai nhân viên bảo vệ cản lại. Đi đâu đấy? Em mang đồ đến cho chị. Chị nào? Chị Phương ạ. Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau rồi rút điện thoại gọi cho chị Phương. Khoảng 10 phút sau, họ cũng chấp nhận để tôi vào. Chị cô đang ở phòng 122, tầng 3 ấy. Cô mang đồ lên thẳng đó luôn đi. Em cảm ơn hai anh. Dứt lời, tôi bước vào trong phòng tìm phòng 122 gõ cửa. Chị Phương ra mở khóa cho tôi, không quên nở nụ cười vui vẻ. Đến rồi à? Đi xe ôm hay taxi đấy? Em đi xe ôm. Bố còn hầm, sao không gọi taxi mà đi? Đúng là cái loại có máu tự ngược bản thân. Thôi, đi taxi đắt lắm, em đi xe ôm cũng được. Tao biết ngay mà, váy của tao đâu? Có đúng cái bộ hai dây màu đỏ treo ngay đầu tủ quần áo không? Tôi chỉ cái túi đang xách trên tay ra trước mặt chị. Đây này, chị nom đúng chưa? Nếu chưa em về lấy cái khác cho. Chị Phương mở ra gật gù. Đúng rồi đấy, vào đây chơi đã, tí nữa tao đưa về. Em ngại lắm, ai ăn thịt mày đâu mà sợ. Bọn tao đang ăn bò khô, vào ăn cùng cho vui. Nói mãi tôi mới theo chị đi vào trong. Ở cái ghế sofa dài, có 5 người phụ nữ lạ mặt khác. Ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, make up tỉ mỉ. Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi trêu chọc. Hàng mới à, trông cũng ngon phết. Con Phương, kiếm ở đâu đấy? Vào nghề lâu chưa em? Sao lại trôi giạt sang đây? Công nhận, con em có 3 vòng cân đối thật đấy. Tự nhiên hay tiền đắp vào thế? Mày hỏi ngu vậy, thời đại này làm gì có chuyện tự nhiên. Chẳng qua là đắp ít hay đắp nhiều thôi. Ngồi xuống, bọn chị dạy cho mấy chiêu bí truyền. Đảm bảo đàn ông gặp em á, không dứt ra được luôn. Quý lắm mới chỉ cho đấy nhá. Đừng có mà coi khinh bọn này. Đứa nào đứa nấy á, kinh nghiệm đầy mình đấy. Tôi không phải kẻ ngốc mà nghe không hiểu mấy lời nói trần trụi của bọn họ. Chị Phương đứng bên cạnh tôi cười cười đáp lại. Bọn mày bớt bớt cái mồm lại cho tao nhờ. Đây là con em họ tao ở dưới quê mới lên. Bọn mày phán lung tung cái quằn què gì vậy? Dọa con bé á, sành hết mặt mũi lại rồi kia kìa. Một người phụ nữ mặc cái váy đen bó sát vào người, ngắn cũn cỡn, để lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ, lên tiếng cắt ngang lời nói của chị Phương. Thôi, mày đừng có mà phét nữa. Mấy đứa mày dẫn tới đây á, có đứa nào không phải em họ mày đâu. Tiếng cười ha hả của mấy người họ đồng loạt vang lên, làm tôi ngượng chín cả người. Chị Phương chỉ cho tôi ngồi sang mấy cái ghế bên cạnh, đẩy đĩa bò khô về phía tôi. Ăn đi, không phải ngại đâu. Đừng quan tâm đến mấy con mắm này, chúng nó ba que sỏ lá lắm. Tôi cúi đầu, chị cứ để đấy, em vừa ăn cơm ở nhà xong, đang còn no quá. Mày lại khách sáo chứ gì, ăn cho vui chứ nò béo gì vài cái miếng bò khô này. Dứt lời, lại có chị khác đẩy về phía tôi một ly nước cam, miệng cười cười thân thiện. Thôi, không ăn bò khô ấy, thì uống tạm ly nước này đi. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Ơn Huệ nghe to tát quá, đến chơi với bọn chị, em cứ tự nhiên đi. Không ai dám nói gì em đâu, bọn chị á, bảo kê cho. Ngồi được 20 phút, chị Phương thay bộ váy tôi vừa mang đến, xách cái túi Chanel cùng 3 người phụ nữ khác bước ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò tôi rất kỹ càng. Nhất định phải ngồi đây, chờ chị ấy về, chứ không được phép đi lung tung. Tôi gật đầu đồng ý, cầm cốc nước cam trước mặt uống vài ngụm cho đỡ khát. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và 2 chị nữa. Một chị đang chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại, chị còn lại thì ngồi tính toán cái gì đó mà tôi không hiểu. Đầu tôi bỗng choáng váng, cổ họng khô dần rồi chuyển sang đắng ngắt, khắp người nóng rực như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò. Cảm giác bất an trong lòng tôi mỗi lúc một nhiều. Chị ngồi chơi điện thoại gần tôi tên là Nhi, lúc nãy tôi nghe chị Phương gọi vậy nên biết. Nhìn thấy tôi ngồi cứ nhấp nhổm không yên, chị ấy mới hỏi nhẹ, em sao thế? Tôi thành thật trả lời, em cũng không biết nữa, tự dưng nóng bừng hết cả người lên, đầu óc thì choáng váng. Có về không? Chị đưa về. Ở dạ thôi không cần đâu, em đợi chị Phương. Em đợi nó có mà đến sáng mai, cái con đó là chúa lề mề em không biết à? Người khó chịu thì để chị đưa về trước, xong chị bảo nó sau. Lúc này chị ngồi tính toán phía đối diện tôi, cũng gập quyển sổ lại, ngẩng đầu lên khuyên nhủ. Còn nhìn nó nói đúng đấy, em nghe lời nó đi, tình trạng em như này, có ở lại đây thì bọn chị cũng lo. Nhưng mà các chị bận thế, em lại hành các chị đưa về. Có sao đâu, bận bịu gì 1-2 tiếng, đợi chị 5 phút, chị gọi taxi rồi đưa về. Nghe chị Nhi nhiệt tình như thế, tôi cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu để chị ấy đưa về. Cả người tôi càng lúc càng khó chịu hơn, nóng phát điên phát rồ, hơi thở gấp gáp, tim cứ đập thình thịch. Chiếc áo khoác ngoài tôi đang mặc trên người phải cởi ra vắt lên thành ghế. Chị Nhi đỡ tôi xuống cổng quán hát, chờ thêm vài phút nữa cũng có một chiếc xe ô tô đen sì đỗ ngay bên cạnh. Nhưng người bước xuống xe lại không phải tài xế bình thường, mà là anh Thắng. Tôi theo phản xạ lùi về phía sau. Anh Thắng nhìn chị Nhi nở nụ cười tươi rói. Đúng giờ nhá. Chị Nhi gật đầu, mỉm cười đáp lại. Vâng vâng, em biết tính anh rồi, không phải tự khen mình nữa đâu. Anh không sợ mũi anh lại phồng lên như cái phao à? Quay sang tôi, khuôn mặt anh Thắng trùng xuống, chau mày lại ngạc nhiên hết sức. Ô, Bích à, có đúng là em không? Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, định nở nụ cười xã giao cho lịch sự, nhưng khó chịu quá, miệng cứ méo sạch đi, gọi được mỗi câu. Anh Thắng, đúng là em rồi, mặt mũi sao lại đỏ tưng bừng thế kia? Em cũng không biết nữa, tự nhiên đầu óc choáng váng quá, cả người nóng như lửa đốt. Anh đi đâu đấy? Anh đang đi uống cà phê với mấy thằng bạn, nghe cái Nhi gọi đến đưa đứa bạn nó về, không ngờ người đó lại là em à? Chị Nhi đỡ tôi lên xe, cả ba người ngồi xuống đàng hoàng mới hỏi anh Thắng. Hai người quen nhau à? Ừ, mới biết tối qua thôi. Công nhận, trái đất này nhỏ thật đấy, mà anh đưa em nó về đi, nó khó chịu lắm rồi đấy. Chị Nhi nói xong, không biết vô tình hay cố ý, choàng qua người tôi với cái hộp can giấy, làm tôi giật nảy mình. Bản thân không kiểm soát được những suy nghĩ lung tung trong đầu, tôi sực nhớ tới cốc nước cam khi nãy, vừa uống, chắc chắn có vấn đề. Phát hiện bản thân mình tin người quá, tôi đã uống phải thuốc kích dục rồi. Tay nắm chặt thành quyền, mồ hôi túa ra như tắm, móng tay khảm sâu vào da thịt mà tôi vẫn chẳng có bất cứ phản ứng đau đớn gì. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường, tôi càng hoảng hốt hơn khi nhận ra con đường này vốn dĩ không phải là đường về nhà chị Phương. Tôi thều thào bảo chị Nhi, chị ơi, hình như anh Thắng đi nhầm đường rồi. Chị Nhi tỉnh bơ đáp lại lời tôi, nhầm là nhầm làm sao được, ai nhầm thì chị có thể tin, chứ anh Thắng thì không bao giờ nhầm. Mấy ngóc ngách ở cái thành phố này, anh ấy thuộc trong lòng bàn tay, nói gì đến đoạn đường ngắn tí ti, từ quán về đến nhà con Phương. Em mệt thì cứ ngủ đi, khi nào đến nơi thì chị gọi. Hay anh chị thả em xuống đây, em tự bắt xe về cũng được. Em hâm à, đã đi đến đây rồi lại còn đòi xuống. Anh Thắng nghe thấy tôi và Nhi nói chuyện, cũng ngoảnh đầu lại khuyên bảo tôi. Đây là đường tắt, anh đi cho gần, em nhìn không quen là đúng rồi. Nhưng em yên tâm một điều, anh không đưa em đi bán đâu mà sợ. Xe anh Thắng vẫn tiếp tục chạy, mặc kệ lời từ chối của tôi. Mà tôi cũng chỉ nghe được đến đó, rồi hai tay lại ù đi. Chân tay buồn bực, mắt díu, cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nghe mang máng được mỗi câu nói có phần thích thú của chị Nhi. Vụ này mà thành công, anh nhớ phải thưởng lớn cho em đấy nhé. Lửa mãi nó vết vào chồng, con này gái một đồi chồng nhưng vẫn còn ngon lắm, hàng hiếm đấy, anh mặc sức mà hưởng thụ. Tôi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng của một khách sạn nào đó. Phía phòng tắm tiếng nước chảy xối xả không ngừng. Cả người tôi khó chịu bức bối, nhưng vẫn cố gắng chạy chân dần, lết xác ra ngoài cửa, hòng thoát khỏi nơi này. Có điều cánh cửa trước mặt như muốn chống đối lại tôi. Tay nắm cửa, tôi xoay đủ kiểu vẫn không hề mở ra. Nụ cười hèn hạ đê tiện đằng sau, làm tôi giật mình quay ngược đầu lại. Tên Thắng cong môi lên, nhìn tôi như nhìn con mồi đã bị dồn vào đường cùng, không thể thoát khỏi tay hắn. Em muốn đi đâu? Tôi lùi lại phía sau vài bước. Giờ phút này tôi muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy. Em kêu đi, kêu càng lớn anh càng thích. À mà anh quên nhắc nhở em, phòng này là phòng cách âm. Dù em có kêu rách họng, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng em ngoài anh đâu. Thắng lại nhếch mép cười, nụ cười khó coi vô cùng. Phải chăng bây giờ tôi có thể phang vào mặt hắn vài cái thì tốt biết mấy. Sao hôm qua tôi lại không phát hiện ra bộ mặt đều cáng của hắn cơ chứ? Giọng điệu cợt nhả của hắn vang lên. Anh quên em vài lời chân thành. Phụ nữ muốn có cuộc sống tốt phải biết điều một chút. Em cứ chống đối anh như thế, chỉ mình em chịu thiệt thôi. Chẳng phải nhìn đâu xa, cứ nhìn bọn cái Nhi thì biết. Tiền bạc anh rất thoải mái, có bạc đãi đứa nào bao giờ đâu. Tôi không cần sự thoải mái của các người. Anh mau thả tôi ra đi, nếu không tôi sẽ... em sẽ làm gì? Lại định mang ba cái lý lẽ nông cạn ra để dọa anh à? Em nhìn xem, anh có phải loại gan thỏ chưa làm đã sợ không? Em gái à? Em mới ở quê lên, có nhiều chuyện em chưa hiểu đâu. Ví dụ như xã hội này làm gì có chuyện công bằng và quyền lực ấy, thì luôn luôn nghiêng về người có tiền. Thôi, em cứ bình tĩnh, nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngoài danh phận ra, cái gì anh cũng có thể cho em. Sau này em nghĩ lại, khéo khi còn phải cảm ơn anh ý chứ. Ngoan nào, đến đây với anh, tôi sẽ báo công an. Em đừng có tốn công vô ích, dành hơi sức tí nữa mà phục vụ anh. Sáng mai đợi em ra khỏi căn phòng này, em muốn báo ai, anh đưa em đi. Đồ khốn nạn, anh làm như vậy không sợ bị nghiệp quật à? Sợ sao? Nếu sợ ấy thì anh đã không làm rồi. Tôi chán chẳng muốn đôi co với loại người như hắn nữa, hay nói chính xác là khinh thường cái hạng đàn ông bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý lịch sự hơn người, mà bên trong lại thối nát cặn bã vô cùng, còn chuyên dùng những thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích của mình. Tôi tiếp tục lùi về phía sau thêm vài bước, đến khi lưng đập mạnh vào cửa phòng mới thôi. Tên Thắng nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Tôi lùi lại một bước thì hắn lại tiến lên một bước. Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng gần, điều đó cũng làm cho tôi lo lắng hơn. Cơn nóng hừng hực trong người tôi không hề bị giảm đi. Thắng nhân lúc tôi không để ý, hắn ta nhanh tay tóm chặt lấy tôi. Tôi sợ hãi giãy giụa, cào cấu khắp người hắn, rồi bất chấp gào lên như một kẻ điên. Nhưng như lời Thắng nói từ trước, căn phòng này có hệ thống cách âm cực kỳ tốt. Tôi gào cổ họng muốn khản cả đi, mà bên ngoài vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Thắng nhấc bổng người tôi lên, đi về phía chiếc giường vứt mạnh tôi xuống đó. Chân hắn đè lên chân tôi chặt cứng, không tài nào nhúc nhích nổi. Tay hắn sờ soạng muốn cởi cúc áo tôi. Tôi trừng mắt lườm hắn chán chê, rồi lấy hết sức mình, ngóc cao đầu, cắn vào tay hắn một cái đau điếng. Thắng giật mình, thả tay khỏi người tôi. Tôi vùng dậy nhanh như chớp, vồ ngay được con dao gọt hoa quả để ngay trên cái tủ ở đầu giường, chĩa thẳng về phía Thắng. Giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố ra oai. Anh thả tôi ra ngay, nếu không anh đừng trách tôi ác. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi đếch cần gì nữa. Cô điên rồi, bỏ con dao xuống ngay. Cô nghĩ cô sẽ đâm được tôi sao? Anh mới là kẻ điên ý. Tôi đếm từ 1 đến 5, nếu anh không ra mở cửa cho tôi, dù tôi không đâm được anh thì tôi cũng sẽ tự sát trước mặt anh, hóa thành quỷ dữ, cũng quay về tìm anh trả thù, đời đời kiếp kiếp theo anh đòi mạng. Thắng không ngờ tôi lại hành xử một cách tiêu cực như thế. Anh ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải xuống nước thỏa thuận với tôi. Được rồi, coi như tôi thua cô lần này, tạm thời cô cứ bỏ dao xuống trước đã, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Ai muốn từ từ nói chuyện với anh? Tôi không phải con ngu, anh đừng có văn vở nữa. Có ra mở cửa cho tôi không thì bảo nào. Dứt lời, tôi bắt đầu đếm từng số. 1, 2, 3. Thắng vẫn đứng im bất động. Tôi cắn răng liều mình chơi chiêu bài cuối cùng. Lưỡi dao sắc bén quay ngược hướng vào cổ tôi. Máu từ đó chảy xuống. Thắng cuống cuồng chửi tôi thêm vài câu thô tục, nhưng vẫn móc chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa cho tôi. Khoảnh khắc thoát khỏi căn phòng ghê tởm đó, còn chưa cả được thở phào nhẹ nhõm, hắn đã giơ chân, đá văng con dao trên tay tôi, bước những bước chân rất dài, muốn bắt tôi quay về. Tôi loạng choạng suýt bị ngã, nhưng vẫn cố tung chân đạp lại hắn một cái, vào đúng nơi quan trọng nhất của đàn ông, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Xuống tầng dưới, thấy có căn phòng đang hé hé cửa, tôi không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, nhảy tót vào trong đó trốn tên ôn thần kia trước đã. Rồi mọi chuyện, hãng tính sau. Hy vọng sẽ không rơi vào tay hắn thêm một lần nữa, nếu không thì tôi chết mất. Tôi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ những tiếng đập ầm ầm của Thắng bên ngoài. Khi tôi chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa phòng tắm bỗng mở toang ra, một người đàn ông mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, lững thững bước về phía tôi. Mái tóc màu đỏ rượu của anh ta còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ đang chảy xuống mặt, xuống cổ. Nửa thân trên, để trần, hiện rõ toàn bộ cơ bụng rắn chắc khỏe mạnh. Còn nửa thân dưới, quấn mỗi cái khăn bông màu trắng của khách sạn. Bình thường phát hiện người lạ trong phòng, trong tình huống đó, chắc chắn sẽ bị giật mình hoảng hốt. Nhưng người đàn ông này lại bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm về phía tôi, làm tôi nổi cả gai ốc. Miệng anh ta cong lên, cũng không để ý những âm thanh tạp nham bên ngoài, chỉ buông một câu nói ngắn gọn hỏi tôi. Cô tìm ai? Tôi run rẩy đứng nép vào cạnh tường. Vừa sợ tên Thắng thừa dịp xông vào, vừa sợ gã đàn ông mặt mày như tảng băng đang đứng ngay trước mặt. Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, nhưng xin anh hãy giúp đỡ tôi, hắn đang muốn bắt cóc tôi. Lời nói lộn xộn của tôi chẳng đâu vào đâu, tôi cũng chẳng biết nó buồn cười chỗ nào mà người đàn ông kia lại khẽ nhếch mép cười nửa miệng. Tại sao tôi phải giúp đỡ cô? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Anh làm ơn làm phước giúp đỡ tôi đi. Nếu hắn bắt được tôi sẽ chết mất. Tôi chưa bao giờ xây tháp, cũng chẳng làm ơn làm phước gì. Việc cô sống hay chết càng không liên quan đến tôi. Nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế với cô nên rời khỏi phòng tôi đi. Không, tôi không đi đâu hết. Tiếng đập cửa ầm ầm ngoài cửa, mỗi lúc một lớn. Tên Thắng đã không còn nhiều kiên nhẫn. Hắn gào mồm lên, quát tháo nhục mạ tôi. Mày trốn ở trong đó được mãi sao? Khốn hồn nát thì lết xác bò ngay ra đây. Mày nên nhớ, mày chỉ là một con đàn bà hết đát mà thôi. Tao để mắt đến mày đã là vinh hạnh lớn nhất của đời mày rồi. Mày có tin tao gọi người lên phá cửa không? Tôi co rúm người lại, đã khó chịu, lại còn phải nghe những lời lẽ tục tĩu này. Người đàn ông kia đã di chuyển đến chiếc ghế sofa từ lúc nào. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, vắt hai chân lên nhau, điềm nhiên đưa ly rượu vàng đã để sẵn lên bàn uống. Sau một hồi thấy tôi đứng im bất động, anh ta mới chau mày nói, ra ngoài. Tôi lắc đầu quẩy quẩy, nhất quyết không chịu mở cánh cửa ra. Chỉ cần anh đồng ý cứu tôi, anh bảo gì tôi cũng nghe theo, tôi hứa đấy. Ly rượu vàng trên tay anh ta lắc qua lắc lại vài lần, tôi theo đó mà càng sốt ruột hơn. Tôi không biết anh ta là người như nào, nhưng tôi thả liều một phen còn hơn để bản thân khuất phục dưới tay Thắng. Cô nói gì? Nói lại lần nữa xem nào. Tôi bảo chỉ cần anh đồng ý giúp tôi thoát khỏi người đàn ông kia thì anh bảo gì tôi cũng nghe theo. Cô biết mình đang nói gì không? Tôi biết. Vậy cô không hối hận chứ? Không hối hận. Sau khi anh ta nhận được câu trả lời thỏa đáng từ tôi thì mới đứng dậy, đặt ly rượu xuống, tiến về phía tôi, đi thẳng ra mở cửa. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy người đàn ông này chắc chắn sẽ xử lý được Thắng. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, phải lao vào phòng tắm, vỗ bao nhiêu nước lạnh lên mặt. 5 phút sau, tôi mới lò dò ra ngoài, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy người đàn ông kia tung quyền đấm liên tiếp vào mặt Thắng. Ban đầu Thắng còn cố chống cự được, nhưng sau đó anh ta hoàn toàn ở thế bị động, chỉ biết đứng im chịu trận. Máu từ khóe miệng Thắng cũng đã bắt đầu chảy ra, nhưng người đàn ông kia hình như vẫn không có ý định dừng lại. Từng quyền anh ta giáng xuống đều mạnh mẽ, dứt khoát, không một chút nể nang. Tôi sợ xảy ra chuyện gì không hay, phải chạy vào can vội. Thắng nhìn thấy tôi, dù bản thân anh ta đã nhếch nhác lắm rồi, nhưng vẫn cố đưa chân đạp vào người tôi. Chỉ tiếc, chân anh ta vừa mới giơ lên, đã bị người đàn ông mặt lạnh tanh kia đạp cho cái ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, cũng có hai bảo vệ của khách sạn chạy lên kịp thời. Tôi tưởng cả ba chúng tôi đều sẽ bị mời xuống phòng bảo vệ giải quyết. Nhưng không, chỉ có một mình Thắng được đưa đi thôi. Trước khi đi, hai người bảo vệ còn cúi đầu nói lời xin lỗi với người đàn ông kia. Hành lang khách sạn lại quay về trạng thái yên ắng như thường. Tôi lấy hết can đảm mới dám hỏi anh ta một câu. Anh không sao chứ? Cô nhìn không biết à? Cảm ơn anh, hôm nay đã giúp đỡ tôi. Bây giờ cũng muộn rồi, anh cho tôi xin số điện thoại, sáng sớm ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Vào phòng. Đáp lại câu nói dài đằng đẵng của tôi, người đàn ông kia chỉ lười biếng nhả hai từ vào phòng. Tôi đờ cả người ra, mặt mũi nghiệt đi, ngu ngơ hỏi lại. Vào phòng sao? Cô điếc à? Tôi không nói lại lần thứ hai đâu, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi biết bản thân lại gặp nguy rồi, một suy nghĩ đã táo bạo lóe lên trong đầu tôi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể, xoay người co chân bỏ chạy. Nhưng vừa được hai bước, đã bị anh ta tóm cổ, lôi vào trong phòng. Đẩy mạnh tôi xuống chiếc giường rộng lớn, cũng may có cái đệm dày, chứ không lưng tôi gãy mất. Anh ta nằm đè lên người tôi rồi cười khẩy. Cô chọc nhầm người rồi, giờ đã đến lúc phải trả nợ tôi. Sức mạnh khủng khiếp từ người đàn ông này, làm tôi không tài nào chống đỡ nổi. Hơn nữa thuốc trong người tôi vẫn chưa được hết hẳn tác dụng. Anh ta khống chế tôi, rồi bắt đầu làm cái chuyện mà tôi không thể lường trước được. Cái áo mỏng manh của tôi bị anh ta cởi văng, tiện tay vứt luôn xuống đất. Nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ và vô cùng thô bạo của anh ta không ngừng di chuyển trên cổ tôi. xuống sâu bên dưới, rồi cứ thế ngay cả nơi mật ngọt nhất của tôi cũng bị anh ta chiếm lấy. Tôi lăn lộn giãy giụa khắp giường, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao. Phải công nhận một điều, anh ta chính là một cao thủ tình trường đúng nghĩa. Từng động tác của anh ta làm tôi co rúm người lại, kích thích từng tế bào trong người. Sức phản kháng chống cự của tôi đối với anh ta dần ít đi, rồi cuối cùng tôi phải chịu đầu hàng trước anh ta, mặc cho anh ta xâm lấn, hành hạ tôi trong cuộc yêu ngoài ý muốn này. Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen cựa mình vươn vai cho khỏi mệt mỏi, nhưng phát hiện ra phía dưới nơi bí hiểm có chút đau đau. Não bộ sực nhớ về mọi chuyện tối qua, quay sang bên cạnh, có mỗi chiếc gối để không, phòng tắm cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào của người bên trong. Thôi, như vậy cũng may, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Bản thân tôi đỡ phải cảm thấy ngẩn ngại khi đối diện với người đàn ông đó. Vừa mới nghĩ thế thôi, còn chưa kịp xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cánh cửa phòng lại một lần nữa nặng nề mở ra. Người đàn ông quái dị kia xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta hất cằm về phía vỉ thuốc đặt ngay trên đầu giường, giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Uống đi. Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh ta thấy tôi chần chừ mãi không chịu uống, móc từ trong ví ra một tập 500.000 mới cứng, vứt bẹt lên giường, cao giọng rục rã. Thuốc tránh thai, tôi không muốn dây dưa gì với loại phụ nữ rẻ tiền như cô. Cô uống nhanh đi, số tiền đó sẽ thuộc về cô. Tôi nghe xong câu nói đều giả đó, tức điên cả người. Anh ta nghĩ tôi là cái loại gì không biết. Bực thì bực, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Vì thuốc tránh thai kia, tôi nhất định phải uống, kể cả khi anh ta không nhắc nhở. Tôi ra khỏi đây vẫn sẽ mua để uống cơ mà. Tôi sống trong hoàn cảnh nào cũng được, vì tôi quen rồi, chứ con cái tôi nhất định phải lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ. Nghĩ vậy, tôi vươn tay túm lấy vỉ thuốc, không thèm nhìn anh ta, tự bóc, bỏ hai viên vào miệng, nuốt xuống, đến nước cũng chẳng cần uống. Gớm nữa, anh ta cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ không bằng ấy. Cái mầm mống lạnh lùng, quái dị của anh ta, tôi cũng chẳng cần đâu. Tôi quát lên, ai cần tiền của anh chứ? Đừng có đánh đồng tôi với mấy người phụ nữ, chỉ biết đến tiền của anh. Vậy sao? Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thứ đàn ông ích kỷ hẹp hòi mà cứ tưởng mình là cun ngầu thời thượng. Tôi chửi xong một hồi mới chột dạ cúi đầu xuống. Không biết mình lấy đâu ra can đảm, dũng khí như vậy mà to gan thế. Tối qua dù bị trúng thuốc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta đã sợ mất mật rồi cơ mà. Đang chuẩn bị tinh thần chịu đựng cơn thịnh nộ của anh ta thì anh ta lại bất ngờ quay lưng bước đi thẳng rồi bật cười. Gần 9 giờ tôi mới uể oải xuống khách sạn bắt một chiếc taxi về nhà. Vừa bỏ dép bước vào trong đã nghe thấy giọng lành lành của chị Phương. Tao cứ tưởng mày hiền lành ngoan ngoãn lắm mà không ngờ cũng chỉ là cái loại cáo già giả nai. Thà cứ dùng mặt thật đối đãi với nhau, tao còn đỡ khinh. Đây lại cứ tỏ vẻ thanh cao dạy đời tao làm cái đếch gì. Chị nói gì vậy, em nghe không có hiểu. Chị Phương bĩu môi chèn ngang lời tôi. Cùng một ruột với nhau cả thôi, trước mặt tao mày đừng diễn nữa, nhìn ngứa cả mắt. Em có diễn gì đâu, em thực sự không hiểu chị đang nói gì. Tối qua mày đi đâu mà không về nhà? Tao hỏi bọn cái Nhi, chúng nó bảo mày được thằng nào đi ô tô đến đón. Lúc bước xuống xe trùng hợp thế nào, con Châu lại nhận ra thằng đó chính là khách quen của nó. Mày khai thật xem nào, mày bước chân vào cái nghề này lâu chưa? Sao hôm nọ tao rủ mày đi rót bia bấm bài với tao thì mày lại ngúng nguẩy, em không làm đâu, nghề đó nhiều tai tiếng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, kể cho chị Phương nghe toàn bộ mọi chuyện tối qua. Sau khi nghe xong, chị ấy bực quá đập bụp một phát xuống bàn, mặt cau lại. Mày nói thật không? Ly nước cam con Nhi đưa cho mày uống, có thuốc kích dục và thuốc ngủ á? Vâng, chị ta và Lão Thắng cùng chung một thuyền đấy. Trước lúc bất tỉnh, em nghe rõ ràng hai người họ nói chuyện với nhau. Bà Nhi còn đòi Lão Thắng sau vụ này phải thưởng lớn cho bà ấy nữa cơ. Đến đây chị Phương tức lắm rồi, điên người lên chửi rủa. Mày còn mất dạy, dám qua cả mặt tao à? Mày thay quần áo đi, tao đưa mày đến tận nhà nó, cho nó một trận da bã. Bố láo bố tét à? Tao vả rơi răng luôn. Chị Phương bắt xe đưa tôi đến thẳng nhà bà Nhi. Cổng có chuông, chị ấy thẳng thèm bấm mà gọi toáng cả lên. Nhi ơi, Nhi, ra đây tao bảo mau lên. Bà Nhi mặc cái váy ngủ rõ vô duyên, ngắn cũng cỡn hở cả nửa bầu ngực. Vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, Mới sáng sớm mày nổi điên cái gì đấy? Có biết hôm qua tao hơn 3 giờ sáng mới được về không? 3-4 giờ tao mặc xác nhà mày. Nhưng có chuyện này mày phải giải thích rõ ràng cho tao, nếu không đừng trách tao vô tình vô nghĩa. Ở cái con này, mày ngáo à? Tự nhiên mò đến nhà tao nói năng linh tinh. Thôi có chuyện gì hai chị em mày cứ vào trong nhà hãy nói, đứng đầy mấy cái con mụ hàng xóm nhìn thấy lại lắm mồm. Rõ khổ, cái số tao lúc nào cũng nhục nhã vậy đấy. Chị Phương nghe bà Nhi nói vậy cũng dắt tôi vào trong phòng khách nhà chị ta. Tôi định không thèm đi vào đâu, nhưng nghe thấy chị ấy quát: mày sợ cái quái gì? Có tao ở đây rồi, không thằng nào con nào dám làm gì mày đâu. Để nhanh cái chân lên, tao dẫn mày vào đó hỏi rõ ràng cặn kẽ xem nó còn chối được không. Nhưng em... Không nhưng nhị gì hết, mày cứ nghe tao đi, tội vạ đâu tao chịu hết cho. Ngồi xuống ghế sofa, mặt chị Phương hầm hầm lại: con kia, mày chưa khỏi vòng đã muốn cong đuôi phải không? Sao mày dám nói dối tao, còn biết đi với thằng khách quen của con Châu, trong khi đó mày lại tí tởn với lão Thắng lừa nó. Mày bình tĩnh nghe tao nói đã được không? Chưa gì đã cứ sồn sồn lên. Tao đang rất bình tĩnh đây này, mày còn lời vàng tiếng ngọc gì cứ phun hết ra cho tao. Tốt nhất đừng có lươn lẹo với tao, tao vả cho vỡ mồm đấy. Bà Nhi thản nhiên đưa cốc nước lên uống, rồi thảo mai nói: nếu mày đã biết hết mọi chuyện rồi, tao cũng chẳng mất công giấu giếm mày thêm nữa. Tao không hề lừa nó nhá, là nó tự câu dẫn anh Thắng. Nhưng tao sợ mày biết tin nên sốc quá, mới nghĩ ra kế bảo nó đi với ông khách quen của con Châu. Tao làm thế chỉ muốn tốt cho mày thôi, có gì đâu mà mày đến tận nhà tao la lối om sòm. Các cụ ngày xưa bảo cấm có sai, làm ơn mắc oán, lần sau á, tao thèm vào nhá. Tôi nghe chị ta nói vậy mà ngứa tai quá, đúng là lưới không xương trăm đường lắt léo, miệng không vảnh méo mó tứ phương. Tôi phải gắt lên: chị thôi đi, chị nói dối không biết ngượng mồm à? Chị có dám thề trước trời đất, ly nước cam chị đưa cho tôi, không có vấn đề gì không? Sao chị ác thế hả? Tôi đã làm gì đắc tội với chị mà chị phải làm thế với tôi? Hai tay tôi vẫn còn tình lắm, các người nói gì với nhau tôi nghe rõ hết, cả chị và tên Thắng trước sau gì thì cũng sẽ bị nghiệp quật thôi. Này, em ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng có mà ngậm máu phun người. Chị làm gì em? Tối hôm qua em đang ngồi nói chuyện với chị và con Châu cơ mà. Một lúc sau, em kêu em có hẹn đi trước, con Châu hỏi em sao không đợi con Phương về cùng. Chính miệng em bảo em chỉ đi tí rồi về, thế mà hôm nay lại dẫn con Phương đến nhà chị làm loạn à? Chị nói cho em biết này, chị nể tình em là em họ của con Phương, nên mới quý mới quan tâm đến em đấy. Nhưng chị ấy cũng không phải cái loại người hiền lành đần độn, dễ để bị người khác bắt nạt đâu. Chị sẵn sàng cào rách mặt con nào dám đổ oan cho chị đấy. Mắt chị ta thì trợn ngược lên, như kiểu tôi mới là loại gây thị phi mọi chuyện vậy. Tôi bực lắm, nhưng không biết phải làm gì. Cũng may đúng lúc này, chị Phương kịp thời lên tiếng bênh vực tôi. Hai đứa chúng mày im hết đi, đừng con nào mở mồm ra nói nữa. Tao là con người, chứ có phải con bò đếch đâu, mà chúng mày định dắt mũi lôi tao đi. Còn Nhi, mày đừng tưởng mấy cái trò vặt vãnh hèn hạ của mày có thể qua được mắt tao. Mày còn non và xanh lắm con ạ. À. Bà Nhi lại giở cái giọng bất cần. Tao là vậy đấy. Mày tin thì tin, không tin thì thôi. Nó mang tiếng là em họ mày, nhưng mấy năm nay, bọn tao mới là người ở bên cạnh mày nhiều nhất. Mày nhắc tao mới nhớ, ban đầu tao chưa tin tưởng lời con Bích lắm đâu. Nhưng tao càng nghe mày nói càng thấy mày ngu, ăn vụng mà không biết chùi mép. Nếu con Nhi nó đi khách thật, thì việc gì nó phải đổ oan cho mày. Nó và mày có quen biết gì nhau đâu. Mày chiêu trò vừa thôi Nhi ạ, không thọ đâu. Ừ đấy, tao chiêu trò đấy, mày làm gì được tao. Nhưng tao chiêu trò không phải cho mình tao hưởng, mà cho cả mấy đứa mày. Ông Thắng là khách quen của mày, mày không chịu giúp ông ấy thì tao mới phải ra tay. Mày dùng cái đầu suy nghĩ chút đi, để ông ấy phật ý xem mày còn đường làm ăn hay không, mà già mồm ngồi đây trách cứ tao. Nhưng con Bích đó là em họ tao. Em họ hay chị họ thì cũng chỉ là phụ nữ, mà đã là phụ nữ ấy, thì có ai chê tiền. Dứt lời, tiếng chuông điện thoại của chị Phương bỗng dưng vang lên. Nhìn tên người gọi nhấp nháy không ngừng trên màn hình điện thoại, tôi nhanh ý nhận ra tia hoảng hốt trong mắt chị ấy. Ngay cả bà Nhi ngồi kế bên cũng nhấp nhổm không yên. Tôi có chút tò mò, không biết đầu dây bên kia là thần thánh phương nào mà có đủ bản lĩnh khiến hai người họ lại lo lắng đến vậy. Chị Phương vội vàng đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại. Khoảng 10 phút sau chị mới bước vào. Bà Nhi sốt sắng lên tiếng hỏi thăm luôn. Ông Bình gọi làm gì đấy? Không biết, lão ấy đánh hơi ở đâu mà nhanh thế? Bảo mày với tao á, qua luôn quán đấy. Thằng Thắng tối qua bị đánh, nay đang đến quán ăn vạ kia kìa. Mẹ nhà nó chứ, tính đàn bà thế là cùng. Mày thấy chưa, tao nói cấm có sai bao giờ. Chuyện đến tay Lão Bình là khốn nạn rồi đấy. Mày xác định nhá, tháng này á, ăn mì gói đi thôi. Nghe hai người họ nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả, mới về hỏi chị Phương. Lão Bình là ai vậy chị? Còn là ai nữa? Chính là ông chủ của bọn tao đấy. Thằng Thắng bị đánh một phần là do lỗi của bọn tao, giờ nó đến quán ăn vạ, nên lần này tao mới con nhi đen rồi. Nhẹ thì phạt đôi ba củ, nặng thì cả chục củ, cũng phải cắn răng mà chịu. Chứ mày người ngoài cuộc, lão chẳng dám động đến mày đâu. Đợt này ăn cái gì mà họa cứ từ trên trời rơi xuống thế không biết. Sao hôm nọ chị bảo với em, chủ quán hát là bạn của chị cơ mà. Bạn bè với nhau mà tính toán khắt khe thế á chị? Ôi dào, bạn thì ít mà bè thì nhiều ấy mà. Tao nói thế để mày có đi làm với tao ấy thì yên tâm hơn thôi. Vướng vào đồng tiền, bạn bè cũng chả coi nhau ra cái đinh gì gì đâu. Nói thế cho nhanh và vuông. Thôi, bây giờ mày tự bắt xe về nhá, tao với Nhi đến quán một chuyến đã. Nói rồi chị Phương móc từ trong ví ra ba tờ 100.000 đưa cho tôi. Cầm lấy, tí nữa mà trả tiền xe. Từ đây về nhà mình chắc cũng chỉ hết 100.000, còn thừa bao nhiêu vào qua siêu thị mua ít đồ ăn. Trưa nay tao không ăn cơm ở nhà đâu, khỏi phải nấu, lại mất công. Tôi lắc đầu từ chối, không dám nhận tiền của chị Phương. Tối qua khi gã đàn ông mặt lạnh kia bỏ đi, số tiền trong phòng vẫn còn vứt vương vãi trên mặt đất. Tôi không đành cứ để thế mà đi, cũng không biết cách nào liên lạc với hắn ta, nên đã mang hết về. Tôi nghĩ kỹ lại rồi, tội gì mà phải bắt bản thân chịu thiệt. Tối hôm đó hơn 8 giờ, chị Phương đã về nhà. Tôi sợ chị phải đóng phạt nhiều nên câu trước câu sau đã hỏi thẳng chị luôn. Chị bị phạt nhiều không? Chị Phương chép chép miệng đáp lại lời tôi. Tao với con Nhi bị phạt 15 triệu, chia đôi mỗi đứa 7 triệu rưỡi. Đời nhiều lúc cay thật, thằng Thắng không ăn được nên đạp đổ đấy mà. Bố cái đồ hèn, ghét cái mặt. Từ nay á, tao khinh. Mang tiếng bạn thân, có mà thân ai nấy lo thì đúng hơn. Giờ tao lại thấy may may, tối qua không bị nó gài. Tao làm ngành này thật đấy, nhưng những người như nó tao cóc thèm tiết. Biết rõ mặt nhau rồi, mấy câu hôm trước tao khen nó, mày quên hết đi nhá. Tao rút lại, lần sau ấy, nó còn vác mặt đến đây nữa, mày cứ mang cái bật lửa với tờ báo ra giữa cổng đốt vía rồi đuổi đi cho tao. Cái thứ đàn ông hãm hết cả phần thiên hạ. Càng nghĩ càng muốn nội thương. Mà mày lấy cho tao cốc nước đá giải nhiệt đi, cho nhiều đá vào. Tiền ơi là tiền, mày đừng làm phiền tao nữa. Tôi tí nữa phỉ cười khi nghe chị Phương chửi rủa lão Thắng. Câu cú ngắn gọn không tục tĩu mà thâm sâu khó lường. Có những người chỉ chửi thôi cũng đã thành tấu hài. Tôi mở tủ lạnh lấy cho chị ấy cốc nước đá. Đợi uống xong xuôi tôi mới hỏi tiếp. Vậy chị đã ăn gì chưa? Em đi nấu lại đồ ăn. Thôi thôi, nấu làm gì, còn tâm trạng đâu mà ăn với cả uống. Nhớ ra điều gì đó, tôi chạy thẳng vào trong phòng, cầm số tiền tối hôm qua mang về ra đưa cho chị Phương. Mặt đần thối, chẳng biết nói chị ấy sao cho đúng, nên cứ lắp bà lắp bắp. Chị cầm tạm tiền này đi đóng phạt đi, cũng tại em mà chị bị như thế, em xin lỗi. Chị Phương mắt tròn xoe hết sức ngạc nhiên, cầm tiền lên đến đếm được 15 triệu. Giọng quát tôi, mày lấy tiền này ở đâu ra đấy? Hay lại thỏa thuận gì với con nào ở quán rồi? Đừng có mà nghe bọn nó đấy. Không muốn nhúng mình vào cái nghề mạt hạng này thì phải tỉnh táo vào. Chuyện còn nhì tối qua, đã sáng mắt ra chưa? Không, tiền này là tên kia cho em, chứ liên quan gì đến mấy chị ở quán đâu. Chị cứ cầm lấy đi, cho em khỏi áy náy. Ghê nhờ, một slot mà được hẳn 15 triệu cơ đấy. VIP thật, gấp 3 gấp 4 lần bọn tao rồi đấy. Thôi chị đừng trêu em nữa, em nhục lắm đây này. Nhưng mà tao không lấy tiền của mày đâu. Có tiền cứ cất đi, đến khi nào cần dùng hãy mang ra. Tao tiếc tiền một phần thôi, nhưng chủ yếu là bực mình cái thằng đầu trâu mặt ngựa Thắng kia. Cái thứ mắc dịch trơ trẽn, tao lên đây 6-7 năm rồi, cứ vỗ ngực tưởng mình đã khôn. Mà hóa ra vẫn còn ngu lắm. Mà có phải Lão Bình chỉ phạt mỗi tiền không đâu, còn tát tao hai cái lệch mặt đây này. Nghĩ mà tức trào máu, toán cái lũ vô tình, vô nghĩa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.